Ninh Sâm, sinh năm Thừa Bình thứ 22, người huyện Xấu Phương, Cừ Ninh. Hả? Mắt Ninh như thâm khựng lại, máu toàn thân như ngưng đọng. Người huyện Xấu Phương, Cừ Ninh, ngón tay cậu run rẩy. Ninh Như Thâm chỉ vào dòng chữ ấy, nghiêm túc, cái này nghĩa là sao? Nghiêm Mẫn thử nhìn, không hiểu cho lắm. Ồ, không phải là nguyên quán sao? Nguyên quán của đại nhân là ở Cừ Ninh mà. Cừ Ninh, Ninh Như Thâm hoảng hốt. Nhưng cậu đã truyền bá phong tục ăn rau bọc thịt cho nhân dân ở Ngu Xuyên rồi. Cách chương.